Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 754, chương 750, chân thần ngã xuống. Tổng cộng 7 vị cường giả tất cả đều đứng thẳng giữa hư không. Cái đó là La Nguyên chân thần, còn có Quân Lôi chân thần, Lỗ Nhĩ chân thần chờ 6 vị. Trời ạ, 7 vị chân thần tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Ngoặc kép, cách đó không xa vài vị thiên tài đang đứng chung một chỗ. Chợt thấy trên không Thất Đạo thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. 7 người này chính là Tinh Lan Đế Quốc 7 vị người mạnh nhất. La Nguyên, Quân Lôi, các người đều cảm nhận được. Hắc vực giới nơi đó tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Mấy người toàn đều nhìn về một chỗ hướng đi. Không chỉ có là tu luyện, Kim Nguyệt Đế Quốc, thú hồn lĩnh chân thần gần như đồng thời theo bế quan bên trong tỉnh lại. Cảm nhận được trong hư không biến hóa, to lớn hư không một chỗ, lần lượt từng bóng người hiện ra. Nhìn kỹ, này chút toàn bộ đều là hư ảnh. Thánh Vũ, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Thành Lạc, các ngươi cũng cảm ứng được. Ngoặc kép, từng đạo hư ảnh chào hỏi. Sau đó này chút hư ảnh ánh mắt nhìn phía trước. Tại bọn hắn trước mắt xuất hiện một mảnh to lớn hắc ám khu vực, đem mảng lớn diện tích bao phủ, tựa hồ đem chung quanh hoàn toàn ngăn cách. Bọn hắn hư ảnh tiếp xúc đến này thế giới màu đen, nhận lấy gạt bỏ, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Hư ảnh vô phương tiến vào, chỉ có bản thể có khả năng tiến vào bên trong. Bản thể của ta đang ở chạy đến, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Hắc vệ tiểu thế giới trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua biến hóa như thế. Vài vị chân thần đang không ngừng nghị luận. Đại nhân, thế giới màu đen bên trong, 3 con yêu thú kim tát trong mắt hoàn toàn biến thành màu đen. Thấy trong hư không to lớn khuôn mặt, lộ ra vô cùng vẻ cung kính. Thân thể hoàn toàn quỳ sát, xem hắn thần sắc trong mắt tựa hồ đổi thân phận khác. Không có nghĩ tới đây còn có lưu lại thiên ma hộp. To lớn khuôn mặt thanh âm vang lên. Ngươi là ai? Án tuyển chân thần 3 vị chân thần nhìn xem to lớn khuôn mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt của bọn hắn lại tràn đầy vẻ kiêng dè. Tình cảnh trước mắt quá mức quỷ dị, bọn hắn coi như là chân thần cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng tương tự. Chân thần, to lớn khuôn mặt nhìn về phía Hàn Vũ chân thần 3 người, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Hắn nhìn về phía Kim Tát hỏi, hiện tại thiên ma trong hộp phong ấn thế nào? Đại nhân, phong ấn chỉ hư hại một chút, mong muốn hoàn toàn vỡ tan cần rất nhiều năng lượng. 3 con yêu thú Kim Tát cung kính đáp, thiếu năng lượng sao? To lớn khuôn mặt hơi hơi trầm tư một chút. Xoạt, bỗng nhiên hắn cự đại bàn tay đè xuống, mà xem phương hướng của hắn đúng lúc là án tuyển chân thần chỗ trên mặt đất. Cút cho ta! Án tuyển chân thần biến sắc, giận dữ hét. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, lập tức vung lên, từng đạo kim sắc kiếm quang bay ra, lít nhà lít nhít, tựa hồ có mấy ngàn nói, lập tức cấp tốc tổ hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh màu vàng cự kiếm. Này màu vàng cự kiếm hoàn toàn địch nổi to bằng hành tinh, tản ra vô cùng hào quang chói sáng, bốn phía khu vực tựa hồ đọng lại. Thế nhưng mọi người hoàn toàn có thể cảm ứng được này màu vàng cự kiếm khủng bố gợn sóng. Dũng khí không sai, cự đại bàn tay đè xuống, trực tiếp cùng màu vàng cự kiếm tiếp xúc. Răng rác, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, chỉnh chuôi màu vàng trường kiếm vậy mà phát sinh kết thúc nứt. Giống như là khối băng, lập tức phát sinh hòa tan. Một cỗ làm người thấy vô cùng tà ác khí tức bạo phát đi ra, bao phủ bốn phía, mỗi người nhìn xem đứt gãy màu vàng cự kiếm, trong lòng đều tràn đầy lạnh lẽo. chân thần công kích đã vậy còn quá dễ dàng liền bị đánh tan. Coi như là Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần cũng là như thế. Bọn hắn tầm mắt chuyển động, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng không có động tác gì. Cứ như vậy lặng lặng nhìn giữa hai người chiến đấu. Thực lực bọn hắn nhiều nhất cùng án tuyển chân thần tương đương. Nếu như chiến đấu, bọn hắn căn bản không có khả năng phá hủy án tuyển chân thần cự kiếm. Điều này nói rõ trước mắt này bỗng nhiên xuất hiện quỷ dị khuôn mặt thực lực có khả năng nghiền ép. Bọn hắn, làm sao có thể? Án tuyển chân thần sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là mạnh mẽ chân thần. Tại Hắc Vệ tiểu thế giới đứng ở đỉnh. Thế nhưng công kích của hắn vậy mà lại bị tùy tiện phá hủy. Dạng này chiến đấu thật đúng là không quen. Màu đen khuôn mặt cười vài tiếng. Lập tức tay phải hung hăng đè xuống. Oanh, màu vàng cự kiếm phát sinh bạo liệt. Bị hoàn toàn phá hủy. Trốn, án tuyển chân thần trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không có chút gì do dự. Cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Tốc độ của hắn kinh người, chợt lách người liền đã xuất hiện ở xa xôi chỗ. Soạt, có thể là cái kia cự thủ tốc độ càng nhanh, đem án tuyển chân thần trực tiếp nắm trong tay. Hàn Vũ, Hắc Vân, cứu ta. Án uyển chân thần ánh mắt nhìn Hàn Vũ chân thần hai vị, gian nan phát ra tiếng cầu cứu. Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần mục quang âm tình bất định. Bọn hắn không nói một lời, không có bất kỳ cái gì động tác, coi như là chân thần, cũng sợ hãi cái chết. Ha ha, giúp ta mở ra thiên ma hộp đi. Cự đại bàn tay đem án tuyển chân thần đặt ở cái kia nhìn như bình thường chiếc hộp màu đen bên cạnh. Ông, trong nháy mắt, đông đảo ánh sáng màu đen từ bên trong hộp tuôn ra, đem án tuyển chân thần thân thể bao vây lấy. Bất quá, tại bao bọc nhiều giây, án tuyển chân thần cũng không có gì thay đổi. Đại nhân, thiên ma hộp lỗ hổng quá nhỏ, vô phương tiêu hóa chân thần. Kim Tát cung kính nói, vô phương tiêu hóa sao? Màu đen khuôn mặt tựa hồ trầm tư một chút, lập tức nói, vậy liền không tiêu hóa đi. Răng rác, cự đại bàn tay vừa nắm. Án tuyển chân thần thân thể vậy mà giống như là tấm gương, tất cả đều biến thành mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này từ không trung rơi xuống, coi như là hắn trong tay màu vàng trường kiếm cũng là như thế. Rất nhiều mảnh vỡ không có bất kỳ cái gì khí thế gợn sóng, hoàn toàn trở nên ảm đạm, phía trên cũng không có một tia sinh mệnh khí tức lưu lại. Án tuyển chân thần bị đánh giết rồi. Làm sao có thể? Ngoặc kép, rất nhiều bản nguyên cảnh trong mắt cường giả tràn đầy vẻ hoảng sợ. Còn có khó có thể tin, toàn bộ Hắc Vệ tiểu thế giới cường đại nhất chân thần tại đây bên trong vậy mà vẫn lạc một vị. Mà lại dễ dàng như vậy liền bị đánh giết. Không chỉ có là bản nguyên cảnh cường giả, còn có Hàn Vũ chân thần cùng với Hắc Vân chân thần cũng là như thế. Trong mắt bọn họ cũng xuất hiện một tia hoảng hốt. Chân thần trên thực tế đối với tử vong e ngại không thể so bất luận người nào ít. Chỉ bất quá cơ hồ không ai có thể kích giết được bọn hắn. Bọn hắn cũng đã quen cao cao tại thượng, lạnh lùng đối mặt hết thảy. Hai vị to lớn khuôn mặt đánh giết án tuyển chân thần về sau, vẻ mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn nhìn về phía Hàn Vũ chân thần hai người. Đại nhân, xin hỏi có dặn dò gì? Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần vội vàng nói. Án tuyển chân thần vừa mới bị đánh giết, thi thể liền tại bọn hắn trước mắt. Trong lòng bọn họ lại không có bất kỳ cái gì cao ngạo. Bây giờ nghĩ chẳng qua là sống sót. Này thiên ma hộp tiêu hóa không được chân thần. Cho nên hiện tại do các ngươi tới bắt bản nguyên cảnh nhân viên đi tới nơi này thiên ma hộp bên cạnh. To lớn khuôn mặt nói, hiện tại các bắt lấy một vị đi. Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần biến sắc, bất quá bọn hắn chẳng qua là dừng lại một chút, nói, vâng,